không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Cục Người Trong. 5. Bởi vì tình hình thật sự có chút quá mức phức tạp, Lăng Tố đích xác dùng nhiều điểm thời gian, tới thuyết phục chính mình đại nhập cũng lý giải trước mắt một màn này, xin yên tâm. Lăng đội trưởng, Nghiêm Tuần ngữ khí vẫn như cũ là nhất quán không chút cầu thà. Liễu Du đã đem sự tình nói cho ta, ở bị Lăng Tố nhắc nhở. Nhớ tới chính mình nguyên lai sẽ thôi miên lúc sau. Thôi miên sư cũng tìm về nhất định lượng ký ức thẳng đến lúc này. Thôi miên sư cư nhiên mới sợ hãi phát hiện. Chính mình nguyên tưởng rằng không hề vấn đề ký ức xích. Cư nhiên xuất hiện một đạo tương đương rõ ràng. Nhưng vẫn bị hắn theo bản năng xem nhẹ rớt phay đứt gãy, ở từ Nghiêm Tuần kia chàng mộng ra tới lúc. Sau, chúng ta không có đi tinh thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm an dưỡng, thôi miên sư tiếp nhận câu. Chuyện, vốn là có người cho chúng ta để cái này kiến nghị. Nhưng thực hiển nhiên, ta cộng sự có càng chuyện quan trọng cần thiết lập tức làm xong. Tỉ như đem hắn cái kia kệ sách chống không toàn sát một lần. Nói trọng điểm. Nghiêm Tuần trầm giọng nhắc nhở, thôi miên sư hảo tính tình mà lóe hai hạ. Theo lời lôi trở lại đề tài, mà ta cầm mời danh ngạch, đi tranh mộng vực Ngân Hà thông qua ba cái dẫn đường mộng vực. Ra tân thủ thôn về sau, ta lại gặp gỡ Lăng đội cùng Trang tiên sinh. Còn có một vị một bậc nhiệm vụ giả, chúng ta cùng nhau giải quyết một cái phi thường phức tạp mộng. Khó khăn rất cao, rất nguy hiểm, nhưng ta kỳ thật không thao cái gì tâm. Hơn nữa chỉ đại biểu ta cá nhân tới nói, ta phi thường thích ở nơi đó hưởng dụng đến một ít mỹ thực. Còn có cuối cùng nhìn đến kết cục, thôi miên sư một bên sửa sang lại ý nghĩ, một bên tiếp tục xuống phía dưới nói, ở kia lúc sau, ta quyết định trở về nhìn xem ta cộng sự, cho nên liền trở về chúng ta văn phòng. Nói là trở lại văn phòng, kỳ thật cũng bất quá là làm ý thức từ trong mộng tỉnh lại. Về tới bọn họ đặt ở văn phòng khoang ngủ. Từ khoang ngủ bò ra tới, thôi miên sư đã bị chính mình văn phòng hoảng sợ. Tuy rằng hắn ngày thường không có quá mức không song thu nạp thói quen, nhưng người bình thường tổng không tránh được có điểm lười biếng thiên tính. Không thấy song thư, trực tiếp đảo khấu ở sofa trên tay vịn, phiên đến một nửa văn hiến ném ở mặt bàn, mà dư lại địa phương đều bị mở ra, chờ đợi sửa sang lại bệnh lịch phô đến tràn đầy. Loại tình huống này ở bất luận cái gì một cái trong văn phòng đều hẳn là cực kỳ bình thường, hơn nữa không gì đáng trách. Cho dù là giống Nghiêm Tuần loại này từ trước đến nay không chút cầu thà, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, vốn dĩ liền có điểm hoàn mỹ chủ nghĩa diễn sinh ra thói ở sạch học viện phái tinh anh, ở trong tình huống bình thường cũng sẽ không đối cộng sự văn phòng tùy tiện khoa tay múa chân, nhưng loại này thông thường tình huống, không thể nghi ngờ không bao gồm một cái, mới vừa hoa cả một đêm thời gian dọn dẹp toàn bộ văn phòng. Đem trên kệ sách sở hữu thư đều dọn xuống dưới, lau khô kệ sách, đem thư nghiêm khắc dựa theo cao thấp kém trình tự cùng nhan sắc độ dày một lần nữa phân loại dọn. Xong. Mang theo quét dọn dụng cụ vọt vào cộng sự văn phòng Nghiêm tiến sĩ, ở Nghiêm Tuần uy hiếp hạ. Thôi miên sư bị bắt ký xuống một phần mỗi ngày tan tầm trước nhất định thu thập văn phòng hứa hẹn. Thư, còn ở mặt trên ấn thượng chính mình giấu tay. Ta tới nói đi, mắt thấy thôi miên sư càng liêu càng xa. Nghiêm Tuần vẫn là đánh gãy hắn nói. Chúng ta vẫn luôn công tác đến rạng sáng. Ngủ một giấc. Ngày hôm sau tiếp tục lên công tác, thôi miên sư chưa từ bỏ ý định mà bổ sung. Chủ yếu công tác nội dung là rửa sạch thảm, rửa sạch điều hòa qua lưới lọc, cột lấy dây an toàn ở 25 lâu sát pha lê. Nghiêm Tuần như là không nghe được cộng sự rõ ràng có chứa cá nhân ân oán phun tào. Tiếp tục xuống phía dưới nói. Vào lúc ban đêm, ta nhận được thông chi. Nói ta phụ thân đã xảy ra chuyện, chuyện này lúc ban đầu không có bị thông chi đến Nghiêm Tuần, hắn cùng Nghiêm hội trưởng đã nhiều năm chưa từng có bất luận cái gì lui tới. Nghiêm Tuần khăng khăng lưu tại phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, về nước sau cũng cự tuyệt gia nhập tâm lý hiệp hội. Những việc này chỉ cần là đối bọn họ phụ tử hơi chút quen thuộc người đều rõ ràng, ở Nghiêm hội trưởng xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt biểu hiện, bị thu dụng tiến tinh thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm sau. Nghiêm tuần trước sau cứ theo lẽ thường chi trả cực kỳ ngẩng cao trị liệu phí dụng, lại rất thiếu sẽ lộ diện thăm, đồng dạng. Nghiêm hội trưởng cũng đối đứa con trai này không có nhiều ít hứng thú, cho dù là bị thu dụng tiến cao nguy giám hộ trong phòng bệnh. Nghiêm hội trưởng cũng đối ngoại giới bất luận cái gì trị liệu không cho là đúng, vẫn như cũ lấy độ cao chuyên chú, thậm chí nào đó gần như cuồng nhiệt cố chấp trạng thái, trầm mê với chính mình cái gọi là nghiên cứu. Nghiêm tuần thôi miên sư đúng lúc đánh gãy hắn ý tưởng, người cùng nghiêm hội trưởng quan hệ cũng không quan trọng, nói những lời này thời điểm. Thôi miên sư trên mặt nguyên bản nhẹ nhàng nhàn nhã mà thần sắc cũng chuyển vì nghiêm túc, hắn bè gãy bên cạnh một đoạn nhánh cây, thăm qua đi chọc gõ đương, làm đối phương kịp thời từ loại trạng thái này giải phóng ra tới, không cần bị nhốt đi vào. Người cùng hắn lập trường, quan điểm cùng chủ trương tất cả đều bất đồng. Các ngươi chỉ là bình thường học thuật khác nhau. Đây là ta cho chính mình tìm được một hợp lý lấy cớ. Nghiêm tuần lắc lắc đầu. Ta vẫn luôn kiên trì cái này lý do. Thẳng đến đã lừa gạt mọi người cùng ta chính mình. Thôi miên sư có chút kinh ngạc mà sửng sốt. Nó nhân quả quan hệ kỳ thật là đảo ngược, chúng ta trước sinh ra khác nhau. Ở kia lúc sau, ta vì chứng minh hắn là sai, mới lựa chọn cùng hắn hoàn toàn đối lập lập trường cùng chủ trương. Nghiêm tuần chuyển hướng Lăng Tố. Xin lỗi, Lăng đội trưởng, ở đối với ngươi kia chàng nhằm vào chung, kỳ thật trộn lẫn vào đại lượng ta đối với ngươi cho tới nay chủ quan căm thù, hắn đã ý thức được. Lăng Tố ở nhìn thấy hắn đệ nhất mặt, đại khái liền đoán được thân phận của hắn, trận này phụ tử chi gian hoàn toàn quyết liệt đường ai nấy đi. Nguyên nhân kỳ thật một chút đều không hiếm thấy, thậm chí có thể nói là bọn họ tâm lý cố vấn chung nhất thường thấy kia mấy loại chi nhất, chưa từng có được đến phụ thân tán thành nhi tử. Cùng trước này đều đối nhi tử không hài lòng phụ thân, Nghiêm tuần cũng không hoàn toàn rõ ràng nghiêm hội trưởng nghiên cứu là cái gì. Nhưng hắn biết nghiêm hội trưởng yêu cầu một cái ưu tú nhất trợ thủ, nhưng phụ thân hắn không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn một cái danh hiệu là Linh, người trẻ tuổi. Nghiêm hội trưởng đối Linh chút xuống xưa nay chưa từng có kiên nhẫn, nghiêm hội trưởng tự mình dạy dỗ hắn, vì hắn cung cấp hết thảy có thể tùy thời tuần tra tư liệu, dẫn hắn đi tham gia. Nghiêm tuần dùng mấy tháng thời gian không ngừng đệ trình xin, miễn cưỡng đạt được bằng thính tư cách cao cấp nghiên cứu và thảo luận diễn đàn. Còn đem hắn dẫn tiến vào tâm lý hiệp hội, tất cả mọi người cảm thấy người thanh niên này tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ ở tương lai tiếp nhận nghiêm hội trưởng vị trí. Thẳng đến hắn chính thức tốt nghiệp ngày đó, bị sơ thế hệ cách mô hình thí nghiệm phán định thành không đủ tiêu chuẩn, ta sau lại nhờ người hỏi thăm, đã biết ngươi kêu Lăng Tố. Nghiêm tuần nói, ngươi chưa chắc biết ta, nhưng ta kỳ thật vẫn luôn chú ý ngươi thành tích. Khống chế không được mà đang âm thầm cùng ngươi tương đối. Chọn ngươi thứ, ta trăm phương ngàn kế mà ý đồ ở bảo trì khách quan đồng thời tìm ra ngươi nhược điểm cùng lỗ hổng, dùng các loại chứng cứ chứng minh ngươi kỳ thật bất quá như vậy. Nhưng ta không có ý thức được, loại này hành vi bản thân kỳ thật cũng đã làm ta mất đi khách quan góc độ. Ở chính mắt nhìn thấy ngươi, nhìn ngươi cùng ngươi cộng sự liên thủ thu thập ta làm ra tới tàn cục lúc sau, ta cuối cùng minh xác cái loại này cảm thụ, ta là ở chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Cái này làm cho ta giống cái vai hề. Nghiêm tuần tạm dừng vài giây, cực kỳ hiếm thấy mà cười khổ một tiếng. Thực xin lỗi, Lăng đội, ta chỉ có thể thừa nhận, cho dù là ở chuyên nghiệp lĩnh vực năng lực cùng thiên phú thượng, người cũng đích xác so với ta ưu tú đến nhiều. Hắn giải thích xong này đó sau, trong phòng bệnh ngoại lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Lăng Tố nhẹ gõ vài cái chính mình mũi ngoặc kép, lời nói là nói như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn treo ở cửa sổ lan can thượng liều mạng dãy rùa, muốn nhảy xuống đem mặt đất quét sạch sẽ điều trồi. Còn có đối diện kia chản treo ở trên cây bóng loáng công suất lớn đèn đường, có thể là ta hơi chút có điểm soi mói. Lăng Tố tâm tình có điểm phức tạp, nhưng thành thật mà rằng, một màn này vẫn là rất khó cho người ta mang đến cũng đủ cảm giác thành tựu. kia không có biện pháp. Nghiêm Tuần rốt cuộc hoàn toàn nhẫn không đi xuống, trầm giọng uy hiếp nói: các ngươi hoặc là đem mặt đất lộng sạch sẽ, hoặc là phóng ta đi xuống quét rác, bằng không ta liền đem cái này phá lan can bẻ gãy. Lăng Tố khụ một tiếng, cùng Trang Điệt cùng nhau động thủ, đem trên mặt đất toái trang giấy nhanh chóng nhặt lên. Ta cũng không như ngươi tưởng như vậy rộng rãi, Nghiêm tiến sĩ. Lăng Tố một bên nhặt toái trang giấy, một bên phân tâm giải thích nói: ta cũng đã sớm nghe nói qua ngươi. Nghiêm hội trưởng mỗi lần ở khen ngợi ta thời điểm, đều sẽ nói, ngươi so Nghiêm Tuần mạnh hơn nhiều. Tuy rằng khi đó còn không biết ngươi là ai, nhưng ta cũng thường xuyên lấy những lời này tới khích lệ chính mình. Treo ở cửa sổ lan can thượng cái chổi Nghiêm Tuần, ngoặc kép, chuyện này kỳ thật không quan trọng. Lăng Tố đem toái trang giấy bọc tiến một cái tiểu giấy trong bao, giao cho tiểu quyển mau thu hào. Quan trọng là, chúng ta vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nghiêm Tuần ngẩn ra hạ. Không phải bởi vì chúng ta bị nhốt ở Nghiêm hội trưởng trong mộng sao? Ở lựa chọn hoàn toàn thẳng thắn, đem cuối cùng một chút bí mật cũng nói ra sau, Nghiêm Tuần cũng không hề miễn cưỡng chính mình xưng hô đối phương vì phụ thân. Trên thực tế, từ nhiều năm trước bắt đầu kia hạng nghiên cứu khởi, Nghiêm hội trưởng liền đem hắn ném đi toàn ký túc chế trường học. Từ đầu đến cuối, này đôi huyết thống quan hệ thượng phụ thân cùng nhi tử gặp mặt số lần thậm chí bất quá trăm. Này bên trong đại bộ phận lại đều là tan rã trong không vui, cơ hồ không có khả năng thành lập khởi bất luận cái gì bình thường ý nghĩa thượng phụ tử quan hệ. Không tồi trinh thám. Lăng Tố không hề có thành ý mà tán thưởng một câu, nghiêng người ngồi ở cửa sổ thượng. Nghiêm tiến sĩ, người đối nghiên cứu hiểu biết nhiều ít? Nghiêm Tuần đương nhiên biết hắn hỏi chính là cái gì, do dự một lát mới mở miệng trả lời: đem người cải tạo thành máy móc. Lăng Tố gật gật đầu: cho nên ngươi lựa chọn cùng hắn hoàn toàn đối lập lĩnh vực, ngươi muốn dùng máy móc cùng trình tự tới thay thế người. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này quyết đấu nứt phụ tử kỳ thật là một loại người, bọn họ đều có nào đó sinh ra đã có sẵn cố chấp, bản năng, ý đồ dùng một loại phương thức, một cái định lý, một bộ hoàn chỉnh quy luật cùng hệ thống tới giải quyết sở hữu vấn đề. Lăng đội trưởng, Nghiêm Tuần nhíu nhíu mày, nhịn không được mở miệng đánh gãy: ta đã ý thức được loại này ý tưởng là sai lầm. Ngươi không cần thiết vẫn luôn, đừng hiểu lầm. Ta không phải ở bóc thương thế của ngươi sẹo. Lăng Tố nhìn cái kia bỗng nhiên trở nên nhăn rúm gió điều trồi, ta là ở nhắc nhở ngươi. Ngươi thật sự không cảm thấy này gian bệnh viện tâm thần từ bản thân tính chất đi lên nói, làm ngươi cảm thấy rất quen thuộc sao? Xin lỗi, ta đích xác đối hắn nghiên cứu hiểu biết hữu hạn. Nghiêm Tuần trầm giọng nói: ngươi cho dù nói như vậy, ta cũng, hắn nói đầu bỗng nhiên không hề dự triệu mà dừng lại, ở trong nháy mắt kia, Nghiêm Tuần đối chính mình ám chỉ cũng hoàn toàn giải trừ. Phanh, mà một tiếng từ điều trổi biến trở về nguyên bản bộ dáng, bởi vì trước đây vẫn luôn bị tạp ở cửa sổ lan can thượng, hắn thậm chí suýt nữa không có thể ngồi ổn. May mắn bị Lăng Tố kịp thời xách cổ áo xả trở về, mới có chút lảo đảo mà ngã vào trong phòng bệnh. Nghiêm Tuần hoàn toàn không rảnh lo trận này sợ bóng sợ gió, hắn chỉ là hấp tấp mà dùng sức kéo lấy Lăng Tố, sắc mặt tái nhợt: người nói là có ý tứ gì? Không tốt lắm thuyết phục chính mình tiếp thu điểm này phải không? Lăng Tố biểu tình thực bình tĩnh, trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn: không quan hệ, ta tận lực nói được uyển chuyển một chút. Nghiêm Tuần không có tham dự quá mô hình xây dựng toàn bộ quá trình, điểm này bọn họ đều rất rõ ràng. Ở một thế hệ nhân cách mô hình xây dựng quá trình, hắn phụ trách chính là kia bộ ý thức tu chỉnh trình tự. Đánh cái cách khác, Nghiêm Tuần giống như là cung cấp một bộ tinh vi máy trị liệu, mà này bộ dụng cụ bởi vì khuyết thiếu cũng đủ nhân tính hóa, ở hiện thực sử dụng chung kỳ thật cũng không giống thiết kế lý niệm như vậy hoàn mỹ, mà là sẽ lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm. Ở Lăng Tố thí nghiệm sau khi thất bại không lâu, bởi vì hắn dẫn phát phong ba, dẫn tới đời thứ nhất nhân cách mô hình đã bị hoàn toàn vứt đi. Hiệp hội hội trưởng cùng nhiều người phụ trách tự nhận lỗi từ chức. Này đó chuyện cũ mọi người đồng dạng cũng đều rất rõ ràng, từ lúc ấy khởi. Nghiêm hội trưởng xuất hiện dị thường trạng thái, Lăng Tố nói. Rất nhiều người đem này giải thích thành đã chịu đả kích quá lớn. Hoặc là vô pháp tiếp thu tâm huyết toàn bộ thất bại. Hết thảy nước chảy về biển đông loại kết quả này, nhưng còn có một loại khả năng. Trang điệt tiếp, nhận câu chuyện, hắn đem đời thứ nhất nhân cách mô hình toàn bộ nhét vào chính mình trong mộng, Nghiêm Tuần kinh. Ngạc nói, hắn điên rồi. Lăng Tố gật đầu, căn cứ chẩn bệnh, phụ trách trị liệu hắn bác sĩ đại khái cũng là như vậy cho rằng, Nghiêm Tuần cùng phụ thân hắn lập. Trường hoàn toàn không gặp nhau. Quan điểm hoàn toàn đối lập, nhưng hắn trước nay cũng chưa ý thức được. Cho dù là hắn cho rằng chính mình độc lập lựa chọn nghiên cứu phương hướng. Kỳ thật cũng vẫn luôn đều ở phụ thân kế hoạch Nghiêm hội trưởng yêu cầu hắn đi nghiên cứu máy móc. Làm ra một bộ tinh vi máy trị liệu, này bộ máy trị liệu sẽ bị đặt ở này sở bệnh viện tâm thần. Trở thành trong đó một bộ phận, mà bọn họ nơi này tòa bệnh viện tâm thần. Kỳ thật chính là đời thứ nhất nhân cách mô hình bản thân, đem người biến thành máy móc cũng hảo. Dùng máy móc thay thế người cũng thế. Này hai loại hoàn toàn đối lập cực đoan quan điểm. Kỳ thật sẽ ở cuối cùng đi đến cuối khi. Hối thành cùng loại không tồn tại khác nhau kết quả, này quá điên cuồng. Hiệp hội như thế nào có thể đồng ý loại sự tình này? Nghiêm Tuần khó có thể tin mà thấp giọng nói. Không phải đã bị chứng minh rồi sao? Một thế hệ mô hình là không thích hợp mặt hướng đại chúng. Nó quá cực đoan, quá nghiêm khắc, sẽ dẫn tới rất nhiều vấn đề. Không thích hợp mặt hướng đại chúng. Lăng Tố gật gật đầu. Nhưng mặt hướng một khác nhóm người liền vừa vặn tốt. Có một đám người vừa lúc yêu cầu loại này cải tạo. Bởi vì bọn họ sắp làm nhân loại từ trước tới nay nguy hiểm nhất công tác chi nhất thôi miên sư ở. Trang điệt dưới sự trợ giúp từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào. Nghe thấy Lăng Tố những lời này. Ngẩng đầu. Khai hoang giả. Ở kết thúc kia chàng mộng sau. Cái kia phá kén giả đã từng đối thôi miên sư nhắc tới quá này đó. Kén trước mắt trình tự cùng phần. Cứng hệ thống đều là đời thứ ba. Kén lúc ban đầu bị nghiên cứu phát minh cùng thiết kế ra tới. Là vì nào đó càng thêm thực tế hiện thực nhiệm vụ. Mời tâm lý hiệp hội hợp tác. Cũng không chỉ là bởi vì yêu cầu bọn họ chuyên nghiệp nhân sĩ. Còn có cái càng trực tiếp nguyên nhân này nguyên bản chính là tâm lý hiệp hội làm ra tới quái vật. Khổng lồ, nó lúc ban đầu thiết kế lý niệm cũng không phải vì xử lý cảnh trong mơ. Mà là cải tạo nhân loại xã hội, này không chỉ là một thế hệ nhân cách mô hình. Thôi miên sư nhìn, về phía Lăng Tố, trên thực tế, nó còn có một cái tên khác cùng sử dụng. Hoan nghênh quang lâm, Lăng Tố gật gật đầu. Sơ đại kén. Hết chương.